Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 thượng nhận đoạn trời cao. Tiểu Vân, vòng khai đi, lại không phải phi từ này đi, không biết khi nào đánh hồi nguyên hình. Nhậm Tỷ nơm nớp lo sợ nói, thật đáng tiếc. Đi tới lộ tựa hồ cũng chỉ có một cái đâu, Khúc Vân nhún nhún vai. Thao túng ánh sáng nhạt nhanh chóng lấy 10 mét bán kính quay chung quanh mọi người dạo qua một vòng, xin lỗi, này đó hệ sợi có thể hấp thụ sóng âm truyền lại. Lại quá nhẹ quá tế, ta không có thể kịp thời phát hiện. Mọi người tầm mắt theo ma pháp quang mang di động. Phát hiện không chỉ có là phía trước, hai sườn kiến trúc thượng cũng đều bao trùm rậm rạp hệ sợi. Bởi vì này đường phố hẹp hòi. Đường ma pháp ánh sáng nhạt chuyển tới hai sườn khi khoảng cách hệ sợi đã là rất gần, đường ánh sáng nhạt tiếp cận hệ sợi đến 3 mét trong vòng khi những cái đó tới gần hệ sợi không biết nổi lên cái gì vật lý hoặc là ma pháp phản ứng. Thật giống như thông điện đèn màu giống nhau lưu chuyển khởi mỏng manh kim sắc quang huy. Nếu không suy xét chúng nó bên trong tiềm tàng thật lớn nguy hiểm. Như thế quang cảnh, có thể nói tựa như ảo mộng, dọc theo đường đi các nàng chỉ là nương ma pháp ánh sáng nhạt di động. Trên thực tế tra xét bốn phía dựa đến gần là Khúc Vân biện âm thành tượng cùng với Khang Tư Ni đêm. Coi, nhưng hai người đều là quan sát phạm vi cực kỳ hữu hạn trinh chắc thủ đoạn. Hai người một đường mang theo đại gia lần tránh nguy hiểm. Chạy đến hiện tại, đã bất chi bất giác hoàn toàn lâm vào như vậy một cái khu vực kia còn chờ cái gì? Lui về a, mắt kính kêu lên, có lẽ là rất nhỏ thói ở sạch cho phép. Hắn đối diện trước hệ sợi có bản năng khó có thể áp lực chán ghét cùng sợ hãi, Khang Tư Ni bĩu môi. Từ đội ngũ trước nhất thối lui đến cuối cùng, một đôi lòe ra huyết quang xích đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính phía sau giữa không trung. Giống như yêu ma, thực đáng tiếc a, đường lui cũng đã không có. Có cái gì đuổi theo, là ba cái. Phi ở trên trời, nấm, Khúc Vân nhắm chặt hai mắt, nói ngữ khí dần dần trở nên quái dị. Tiểu Tích Dịch, trước thử xem dùng súng ngắm đánh hạ tới. Cận chiến vài vị không cần ra tay. Khả năng có cùng loại trong phòng cái loại này nguy hiểm. Nếu không được chờ tiến vào tầm bắn ta dùng ma pháp thử xem. Đến lúc đó sẽ tắt rớt ánh sáng nhạt. Đại gia đừng hoảng hốt nếu là nấm sao, Vân Thường Tiên phủ cái này kỳ ba đoàn đội. Đến nay mới thôi lăng là không ai có thể dùng người tốt loại khoa học văn minh phát triển ra vương. Đạo vũ khí, thương, dù sao cũng là chính mình hậu nhân. Nam Tống Lệ Thói cũ đã biết chuyện này phỏng chừng sẽ khóc, Doãn Hy Di là mọi người chung duy nhất. Một cái kiên trì xạ kích luyện tập, có thể miễn cưỡng đạt tới bình thường quân cảnh xạ kích trình độ. Vì ứng phó các loại tình huống, nàng huy chương trong không gian chứa đựng không ít dâu ria vũ khí nóng. Lúc này nàng thực mau lắp ráp khởi chân dài cái giá. Lấy dáng ngồi bưng lên một thanh kiêu bị yêu 10 hướng nghiêng phía trên nhắm chuẩn, so bầu trời tam đoá nấm. Xa hơn chút, khoảng cách mấy cây em phía sau, ở Khang Tư Ni tầm mắt cùng Khúc Vân tính giác cực hạn khoảng cách ở ngoài hai cái nữ hài ở nhựa. Đường mặt đường thượng hướng nơi này chạy như điên, nhanh lên. Bằng không không đuổi kịp. Già lợi lôi ngữ khí cùng với nói nôn nóng. Đào càng hiện ra vài phần hoan thoát nhảy nhót mà bị nàng nắm tay kéo ở phía sau Nicola còn lại là. Lấy một loại tinh bì lực tẫn sủng vật cầu bị chủ nhân cường kéo lưu vặn vẹo tư thế bị tú miễn. Cưỡng chạy vội, vô dụng. Bọn họ vào nhầm khuẩn giường. Đã chết chắc rồi. Hơn nữa liền tính trong đó có mấy cái hai từ, khẳng định cũng là bị cái khác đại nhân sở khống chế pháo hôi đi. Chúng ta lại không có vũ khí, chẳng lẽ ngươi còn tính toán sấn loạn đơn độc đem bọn nhỏ cứu ra? Đừng trách ta nói chuyện ủ rũ, một khi dù khuẩn tiếp cận bọn họ liền xong rồi, ngươi cái gì cũng làm không được. Nicola nói từ trong dung đến tư thế lại nói ngữ khí đều để lộ ra. Tột đỉnh ủ rũ, hai cái nữ hài trên người cũng không có đêm coi nghi một loại đồ vật. Nhưng là gần bằng vào đối địa hình cùng hắc ám quen thuộc liền có thể toàn lực chạy vội. thậm chí có thể ở mái nhà thượng phân biệt vân thường tiên phủ đoàn người có mấy cái đại nhân tiểu. Hai tử, này thực sự có vài phần không tầm thường. Già Lợi Lôi nhe răng cười, vỗ vỗ trên eo túi sách, ai nói không có vũ khí, ta còn có một thanh lần trước nhặt mót khi tìm tới giao ăn đâu. Nói nữa, vạn nhất những cái đó đại nhân cũng là giống cứu vớt Isaac tỷ tỷ kia đối lão phu phụ giống nhau. Người tốt đâu, không cần vội vã nói không có khả năng, bọn họ chính là từ trên trời giáng xuống, có lẽ bọn họ là thần minh. Có lẽ là ngoại tinh nhân, hoặc là toàn bộ thành thị còn bình thường khi trong truyền thuyết những cái đó bay ra đi bên ngoài. Người, Nicola, ngươi không phải chúng ta bốn cái chung mạnh nhất điều trị tính sao? Vô luận như thế nào cẩn thận ngẫm lại đi, nói những người này sẽ giống bình thường đại nhân giống nhau đối chúng ta có mang ác ý mới là khả. Năng tính nhỏ nhất tình huống không phải sao? Nicola nghe vậy thở dài. Đầu rũ đến càng thấp, cơ hồ muốn đụng tới nàng cái kia rách mướp váy ngắn. Rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào lấy như vậy tư thế ở trong đêm đen duy trì chạy vội. Ngươi nói đúng, nhưng là phàm là hướng tệ nhất khả năng suy xét mới là sống sót bảo đảm. Chỉ cần bọn họ có bất luận cái gì uy hiếp đến chúng ta khả năng. Chúng ta liền không nên đi cứu bọn họ. Dứt lời nàng ném ra Già Lợi Lôi tay, chạy ở phía trước gầy ốm thiếu nữ bị bắt dừng lại bước chân. Xoay người nhìn lại chính mình đồng bạn chu lên cái miệng nhỏ. Cầu xin ngươi, bồi ta đi sao, nếu bọn họ thật sự ý đồ gây rối, ta liền giết bọn họ chỉ bằng chuôi này giao ăn. Chỉ sợ những cái đó đại nhân đứng ở nơi đó làm ngươi thọc. Người sức lực cũng vô pháp đem chuôi này đao cùn chọc tiến nhân ra động mạch, Nicola nheo lại đôi. Mát, nhưng về phía trước theo vào bước chân lại bán đứng nàng trong lòng dao động ta có thể chọc trong. Mắt a, nhìn thấy Nicola xoay người muốn đi, Già Lợi Lôi vội vàng thu hồi vui đùa nói. Hảo lạp, đương nhiên không phải, ta sẽ lừa bọn họ đi lên khuẩn giường mà hãm. Hoặc là trực tiếp đem bọn họ đẩy đến du khuẩn phía dưới. Đừng quên, bọn họ chính là từ bầu trời tới người. Nào đó trình độ thượng, muốn so với kia chút ăn thịt người đại nhân càng tốt đối phó. Ngươi biết ta có thể làm được, cùng loại sự tình ngươi lại không phải không gặp ta trải qua, dứt lời. Già Lợi Lôi nhe răng thập phần sang sảng mà nở nụ cười. Lộ ra hai cái thay răng chung răng sữa bóc ra lưu lại lỗ trống. Phảng phất muốn dùng chính mình ánh mặt trời chữa khỏi tươi cười thuyết phục tiểu đồng bọn thay đổi. Chú ý, chỉ là lúc này. Phía trước truyền đến một tiếng nặng nề bạo vang. Phanh, trời ạ, bọn họ có thương, này tuyệt đối là động năng vũ khí xạ kích thanh âm. Không được, quá nguy hiểm, Già Lợi Lôi, cùng ta trở về. Ngươi đã quên ra tới khi Isaac tỷ tỷ dặn dò qua cái gì sao? Vốn muốn rời đi Nicola nghe tiếng lại là ôm đồm khẩn Già Lợi Lôi tay, Già Lợi Lôi lại là lộ ra tự. Tin mỉm cười, đừng quên ta trinh thám. Bọn họ là từ bầu trời tới người. Sẽ không có mang ác ý. Bọn họ có được vũ khí. Nếu bọn họ nguyện ý gia nhập chúng ta. Lúc sau lại gặp phải các đại nhân đột kích đánh khi không phải nhiều vài phần an toàn sao? Nicola, chúng ta cũng nên trưởng thành. Không cảm thấy hiện tại nên là chúng ta tới bảo hộ Isaac tỷ tỷ lúc sau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, nàng ném ra Nicola tay xoay người chạy tới, thời gian lùi lại 5 giây, ánh sáng nhạt đêm coi nhắm. Chuẩn kính một mảnh xanh mơn mởn hình ảnh. Doãn Hy Di nhìn thấy ba cái hình dạng rất là tìm kiếm cái lạ. Như là hai mảnh bình nấm đua ở bên nhau, mặt ngoài lại như dương bụng khuẩn giống nhau vỡ nát dị vật lấy thong thả đều tốc hướng các nàng. Đuổi theo, viên đạn lên đạn, đó là phanh, một thương, bắn không, hết chương.